Ngày thứ ba kể từ khi kết thúc đấu giá, Lệ Tư Dạ tìm người đến thay mình nói chuyện với Lệ Tư Không. Trong phòng khách VIP của Lệ Thị ngồi hai người, một người đàn ông trung niên mỉm cười hòa nhã, Lệ Tổng, chúng tôi đến để thanh toán cho bộ trang sức. Dẫu biết trước đối phương sẽ tìm đến, nhưng Lệ Tư Không lại vô cùng khó xử không biết phải làm sao, chỉ có thể dùng hạ sách để đối phó. Hắn ngồi đối diện tỏ vẻ sầu não, nói, không giấu gì tiên sinh. Bộ trang sức kia đã bị trộm mất, hiện tại tôi đang điên cuồng tìm kiếm nhưng bất lực. Tôi biết nói thế này không phải lắm, nhưng tiên sinh có thể cho tôi thêm một chút thời gian. Người đàn ông giả vờ tức giận đập bàn, cậu nói gì? Mất rồi, cậu có biết nó quan trọng thế nào không hả? Tiểu thư nhà tôi sắp gả ra ngoài, đó là món quà mà cha cô ấy tỉ mỉ lựa chọn để tặng cho cô ấy. Bịa chuyện không hề thở gấp, lông mày cau chặt lại, ánh mắt dữ tợn. Diễn xuất còn chuyên nghiệp hơn cả Lệ Tư Không? Mong ngài bình tĩnh, Lệ Tư Không đối lý nên không cách nào lớn tiếng với đối phương được, hơn nữa người sở hữu thẻ VVVIP ở phòng đấu giá Vân Thành đương nhiên không phải dạng thường thường dễ trêu vào. Hắn đưa ra một giải pháp, nếu không thì như vậy đi, ngài cho tôi thêm một tuần, nhất định tôi sẽ cho ngài câu trả lời thỏa đáng. Chờ, Lệ Tổng, tôi nói cho cậu biết, tôi có thể chờ cậu nhưng tiểu thư không thể. Cậu định để tiểu thư của chúng tôi rời ngày cưới vì mình hay sao? Lệ Tư Không bị mắng không dám nói một câu nào, trong lòng vẫn đang suy đoán xem đối phương là ai, sao chưa bao giờ nghe trong những gia tộc lớn có vị tiểu thư nào đang chuẩn bị lấy chồng. Người đàn ông một lần nữa lên tiếng chèn ép, trong vòng hai ngày, nếu không giao ra bộ trang sức thì cứ như thỏa thuận với Vân Thành, cậu có thể bỏ tiền ra đền cho sự thất trách của bản thân. Nói rồi, ông phủi áo đứng lên và đi ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Sắc mặt Lệ Tư Không âm trầm như sắp nhỏ ra máu, hắn nhìn vị trí đối diện hồi lâu rồi bật cười ha ha, một khi đã cười liền khó dừng được, cứ như phát điên mà ha ha ha liên tục. Hắn ôm trán ngửa đầu lên, gào thét chó chết. Hắn bắt đầu hoài nghi Lệ Tư Dạ thật ra chưa chết, và tất cả những thứ này là âm mưu của anh trai hắn. Nhưng mà, sao có thể như vậy được? Lệ Tư Không rút trong túi ra bao thuốc lá, cắm một điếu vào bên môi. Bật lửa, rít một hơi dài rồi nhả khói nghi ngút. Khuôn mặt của hắn cũng không hề thua kém Lệ Tư Dạ, nhưng ánh mắt đã bị tham vọng về quyền lực che đi sự sáng suốt, trở nên đục ngầu thiếu sinh khí. Hắn đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, không có cách nào, chỉ đành đi vay mượn tiền để chuẩn bị bồi thường bộ trang sức kia. Về phần đám vệ sĩ vô dụng, hiện tại hắn rất muốn rút hắn bắn chết hết chúng, nhưng vào thời điểm này chúng vẫn còn giá trị lợi dụng nên không thể ra tay được. Mặc dù Lệ Tư Dạ chỉ nghe được giọng của Lệ Tư Không, nhưng anh vẫn hình dung ra vẻ mặt đầy khó coi của hắn. Đứa em này có một tật xấu là dễ ngủ quên trên chiến thắng, quá mức tự tin vào năng lực bản thân. Thẩm Nguyệt ở bên cạnh nghe được mà cười nói, có vẻ như cậu ta đang rất mệt mỏi. Ác giả ác báo, Lệ Tư Dạ nói, không còn khoan nhượng và tự hỏi Lệ Tư Không là em trai của mình, có nên chừa đường sống cho nó hay không, bây giờ họ đã trở thành kẻ thù của nhau rồi. Lệ Tư Dạ nhìn Thẩm Nguyệt thấy cô đi sang bên cạnh nghe điện mà trong lòng bình an. Hiện tại anh có nhiều thứ muốn bảo vệ, anh cần dứt khoát xử lý những mối nguy hại cho vợ con. Sau khi trao đổi với Nghiêm Lạc về chuyện ở tòa án, Thẩm Nguyệt mới quay lại, ngồi lên đùi Lệ Tư Dạ rồi nói, em phải ra ngoài đây, phải xa anh rồi. Đi đi, làm việc xong, chúng ta sẽ đi du lịch một tháng. Em muốn đi tắm biển, lần này anh phải ra chơi cùng mẹ con em đó. Thẩm Nguyệt mềm giọng. Lần đầu tiên gặp mặt cô đâu thế này, chính xác là một bông hồng có gai, nhưng ở trong lòng anh liền chấp nhận thu hết những cây gai nhọn kia vào, không chút nguy hại bày ra chờ anh hái. Lệ Tư Dạ cúi đầu hôn lên môi cô, cảm thấy một cái không đủ, anh lại hôn thêm vài cái nữa. Đối với việc này, Thẩm Nguyệt đã dần quen, cô vòng tay qua cổ anh, chủ động dâng lên môi thơm. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh giữa hai người, Thẩm Nguyệt liếm liếm môi đầy khiêu gợi làm người nào đó thấy cổ họng khô khốc. Anh dặn dò, em tốt nhất đừng tiếp tục trêu chọc anh. Thẩm Nguyệt mỉm cười hôn gò má anh một cái, nói, không được rồi, nhìn thấy anh là em lại muốn trêu. Cảm giác dưới thân có chút căng cứng làm Lệ Tư Dạ khó chịu, anh hít sâu một hơi dằn xuống sự xúc động. Thẩm Nguyệt đứng lên, vẫy tay chào anh rồi còn hôn gió một cái và nói, em đi đây. Cô rời khỏi khu biệt, lái xe của một người khác ra ngoài để tránh tai mắt. Luật sư Nghiêm lại gọi điện thoại báo cho cô một tin cực tốt. Tôi tìm được kẻ bỏ thuốc vào ly rượu của cô rồi. Hà, không phải nói hắn ta đã chết sao? Trước đây cô đi tìm, nghe tổ chức mafia nói hắn bỏ mình khi làm nhiệm vụ rồi mà. Không, hắn còn sống, chỉ là thay đổi thân phận khác. Được, anh gửi địa chỉ cho tôi đi. Thẩm Nguyệt mừng thầm, sau khi ngắt máy liền chạy thẳng đến chỗ của luật sư Nghiêm. Bọn họ đi khoảng 3 tiếng mới tìm thấy một căn nhà sập sệ trong khu ổ chuột, nơi này rác chất cao như núi. Mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên làm cô buồn nôn, có người sống được ở đây sao? Từ trong căn nhà cửa gỗ cũ ấy bước ra một người đàn ông bị cụt một chân, nhìn dáng vẻ đó, Thẩm Nguyệt liền ý thức được việc anh ta giả chết không hề đơn giản chút nào. Anh ta hỏi, các vị tìm ai? Thẩm Nguyệt nhỏ giọng nói ra tên cũ của anh ta, cùng số hiệu khi còn làm việc cho tổ chức mafia, anh ta liền biến sắc, các người muốn gì ở tôi? Tìm một chỗ nói chuyện đi. Thẩm Nguyệt tỏ vẻ mình phải nhanh chóng ra khỏi khu vực toàn giác này. Không phải cô thượng đẳng, mà thật sự cái mùi quá kinh khủng, giống như đấm vào mũi cô vậy. Người đàn ông dường như cũng ý thức được chỗ họ đang đứng có hơi bẩn thỉu, ông ta chống nạng bước ra và nói, đi thôi. Nghiêm Lạc thuê một phòng VIP ở nhà hàng để ăn cơm tối, bộ quần áo rách dưới và hơi nhàu nát của người đàn ông không phù hợp lắm với nơi này, nhưng không ai khinh thường anh ta cả. Thái độ phục vụ của nhân viên cực tốt, lúc Thẩm Nguyệt bảo họ mang thêm quần áo mới đến. Họ còn nhiệt tình cười cười, vâng dạ vô cùng chuyên nghiệp. Lúc này, Thẩm Nguyệt giới thiệu tên mình, tôi là Thẩm Nguyệt. Nói cho tôi biết một chút về lý do anh trốn khỏi tổ chức đi. Còn giả chết nữa. Nhắc chuyện xưa, người đàn ông nhăn mày, có gì mà nói, có người muốn thủ tiêu tôi nên tôi trốn. Trốn đến bây giờ sao? Là ai muốn ra tay với anh vậy? Nghiêm Lạc hỏi, đối với sự xuất hiện của hai người họ, anh ta chẳng ngạc nhiên gì, có lẽ bởi vì biết bản thân cũng đâu còn sống được bao nhiêu lâu nữa nên anh ta rất bất cần. Đáp, Thẩm thị thuê tôi làm việc rồi muốn diệt khẩu, tôi trốn suốt nhiều năm rồi, các người muốn bắt thì cứ bắt đi. Anh ta nghĩ bữa ăn thịnh soạn mà mình sắp được ăn là nghi thức đưa tiễn người chết, nhưng Thẩm Nguyệt lại nói, nếu anh chịu giúp tôi một việc tôi sẽ cho anh cuộc sống tốt hơn. Anh có yêu cầu gì, tôi cũng sẽ đáp ứng. Ha ha, trước kia lúc Thẩm thị các người tìm đến tôi cũng nói thế đó. Anh ta cười khinh thường. Thẩm Nguyệt chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Thản nhiên nói, tôi chính là mục tiêu đã bị anh bỏ thuốc 6 năm trước. Ánh mắt của người đàn ông mở lớn hơn, dường như bị sốc. Thẩm Nguyệt thấy anh ta cũng đã trả giá cho chuyện mình làm bằng một cái chân thì không muốn đuổi cùng giết tận. Cô đặt ly rượu trong tay xuống rồi tiếp, anh giúp tôi làm chứng trước tòa, đưa ra bằng chứng để kiện Thẩm thị, tôi giúp anh thực hiện nguyện vọng của anh. Sau đó, chúng ta không ai nợ ai nữa. Dựa vào đâu mà tôi phải tin cô chứ? Người đàn ông nhún vai. Bây giờ anh đã chuẩn bị tinh thần chết rồi sao? Không muốn nhìn thấy Thẩm chết ngồi tù, bị người đời xì vả. Nói thế nào thì kẻ hại anh ta thảm như vậy cũng là Thẩm chết, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Người đàn ông im lặng, Thẩm Nguyệt không vội, lên tiếng mời, anh cứ ăn thoải mái đi, vừa ăn vừa suy nghĩ. Dù sao anh ta cũng sắp chết rồi, sống cô độc trốn chui trốn nhủi nhiều năm như vậy, anh ta đã đến giới hạn. Ba người bắt đầu dùng bữa. Bởi vì bàn rất dài và rộng nên người đàn ông không khách sáo liền nhào vào ăn như hổ đói. Cuối cùng, anh ta ngậm một miệng đồ ăn ngon, nghĩ đến cái chết, anh ta không cam lòng mà nói, tôi đồng ý, Thẩm Nguyệt đang còn định thuyết phục thêm nhưng anh ta đã đồng ý rồi, cô liền rút trong túi ra một tập giấy chuẩn bị từ trước, giống như đã biết chắc anh sẽ không từ chối mình, nói, vậy là một bản thỏa thuận, sau đó lặp lại lời tôi nói, được chứ? Không chỉ cẩn thận ký thỏa thuận mà còn muốn ghi âm lại tất cả những gì anh ta hứa. Cô sợ một khi lên tòa anh ta giở chứng thì tất cả công sức của cô và luật sư Nghiêm sẽ đổ sông đổ biển. Làm xong hết thảy, Thẩm Nguyệt đưa cho anh ta một số tiền lớn và nói, tự lo cho bản thân đi, còn nữa, hôm nay tôi sẽ phái vệ sĩ đến, anh có thể an tâm ra ngoài tìm nhà để ở, chuyện cũng qua lâu như vậy rồi, Thẩm chết không còn thời gian dòm ngó anh đâu. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này bị Thẩm chết hại thảm, Thẩm Nguyệt không còn do dự nữa, cô quyết định để Thẩm chết vào tù ăn năn hối lỗi vì chuyện bản thân đã làm. Chỉ cướp lại Thẩm thị và căn nhà từ tay họ thì quá nhân từ, cô không muốn làm người tốt trước đám người đó. Trao đổi xong với người đàn ông kia, Thẩm Nguyệt trở về nhà nghỉ ngơi. Cô liên tục làm việc trong thời gian dài nên gần đây luôn rất mệt mỏi, vừa đặt lưng lên giường liền nhắm mắt ngủ say. Con trai của cô thì rất quấn Lệ Tư giả, bình thường không có gì làm thì ở lại khu biệt để có thể gần gũi với anh, mà có công việc thì cũng ở khu biệt. Cô không quản nhiều làm gì, tối hôm đó, khu biệt tra tìm được tung tích của người đàn ông từng ám sát Lệ Tư giả và báo cho anh biết. Trong lúc Thẩm Nguyệt đang ngủ say, anh ra ngoài, cùng Mạc Bắc đi tìm hắn ta, chỉ cần nghĩ đến cái ngày mà anh làm mất sợi dây chuyền, anh lại khó nén được sự tức giận. Sắc mặt của anh trông khá đáng sợ, đằng đằng sát khí ngồi trong xe. Mạc Bắc nói, cậu đừng dọa tôi chứ, tôi già rồi, yếu tim đó. Lệ Tư giả không đáp mà im lặng. Đưa mắt nhìn đi nơi khác, gã đàn ông ngu ngốc định trốn ra nước ngoài nhưng bởi vì bản thân có tiền án từng trốn bất hợp pháp ở một quốc gia khác nên rất khó để được cấp phép cho xuất ngoại, phải chờ thông tin visa. Hắn ta cứ như vậy mà chờ, mới một thời gian ngắn liền bị người của Mạc Bắc tìm thấy, trong một quán bar sập sình tiếng nhạc, đám người của Mạc Bắc bước vào và tiến lên tầng 2 để truy bắt tên khốn ấy, quán bar đột nhiên xuất hiện quá nhiều người mặc quần áo màu đen đồng nhất khiến các cô gái sợ hãi la hét. Cứ ngỡ là chuyện gì nghiêm trọng lắm, vội vàng tháo chạy hết, bình thường Lệ Tư Dạ tuyệt đối không đến những nơi dung tục như vậy, nhưng hôm nay là một ngoại lệ, từ dưới lầu đi lên đã nghe thấy tiếng cười giòn giã đê tiện của gã đàn ông, ha ha, em gái, nếu tối nay em phục vụ tốt thì anh sẽ thưởng cho em nhé, gã nhe hàm răng vàng của mình về phía một cô nàng, có thể thấy được tuy rằng cô gái đang cố mở miệng cười nhưng cũng rất ghê tởm hắn ta. Hắn đang định hôn cô gái thì không biết từ đâu xông ra một tên đàn ông, nâng chân đạp thẳng vào người hắn, dầm, hắn ngã mạnh về cái bàn thủy tinh ở phía trước, bị va đập choáng váng cả đầu óc. Cô gái ở đó nhân cơ hội này che miệng chạy đi, chuyện của đám người trong giang hồ, không thể để dính vào được, vệ sĩ xông qua đè chặt hắn xuống sàn nhà, hắn còn ngơ ngác mà gào thét, thả tao ra. Tụi mày làm gì thế hả? Tụi mày là ai? Lệ Tư Dạ chậm rãi xài bước về phía người đàn ông và ngồi xuống. Đối mặt với hắn. Ánh đèn chùm trên đầu lúc sáng lúc tối, không đủ để hắn nhìn rõ mặt anh, chỉ khi anh lên tiếng, hắn mới nhận ra, giọng anh lạnh tanh mang theo sát khí, vòng cổ ngọc thạch mà mày nhặt được đang ở đâu, có thể nói nếu hắn trả lời là làm mất hoặc bán rồi, thì Lệ Tư Dạ sẽ giết hắn, cho hắn chết không toàn thây. Hắn run rẩy hé miệng, rồi lại ngậm miệng, Lệ Tư Dạ vung tay lên, một đấm hạ xuống, khuôn mặt của hắn liền sưng vù. Anh hỏi. Ở đâu, tôi, bóp, lại là một đấm rất mạnh, đợi một CS, bóp, mặc dù anh đã hỏi, hắn cũng định trả lời rồi, nhưng chỉ cần hắn vừa mở miệng anh lập tức đấm cho hắn một cái, sau mấy lần như vậy, một bên mặt của đối phương liền sưng như đầu heo, Lệ Tư Dạ đeo bao tay da màu đen, túm lấy nhúng tóc trên đầu của hắn và hỏi, sợi dây chuyền đâu? Nói đi, lần này anh mới thực sự cho hắn cơ hội lên tiếng, gã đàn ông mở đôi mắt hí của mình ra. Vì bị đánh mà tầm nhìn trở nên có chút mơ hồ, hắn nói, tôi để ở nhà, tốt lắm, Lệ Tư Dạ xả tức xong rồi thì đứng lên, để người lôi gã đàn ông dậy, kéo hắn ra khỏi quán bar. May mà vòng cổ không làm sao, nếu có, anh sẽ phát điên lên và giết chết nhân chứng quan trọng này mất. Mạc Bắc bình thường chỉ thấy Lệ Tư Dạ ở cạnh Thẩm Nguyệt là người tương đối hiền hòa, còn tự hỏi sao không giống tin đồn bên ngoài, giờ thì hay rồi. Lệ Tư Dạ trực tiếp bộc lộ bản chất hung hãn của mình. Đám người gần như là bắt cóc gã đàn ông và mang lên xe, Lệ Tư Dạ dặn dò, trên đường đi nếu hắn dám nói chuyện, vả mặt hắn cho tôi, Lệ Tư Dạ không phải người một người hiền lành, anh đã từng bị hãm hại nên mới sinh ra cái tính bá đạo, độc đoán đáng ghét như hiện tại, vậy nên ai ra tay với anh đều phải chuẩn bị sẵn tinh thần bị đáp trả, sau khi xe chạy một lúc thì đến nhà gã đàn ông kia, hắn vừa đi lục lọi tủ đồ để lấy sợi dây chuyền mình từng cướp, vừa cầu xin, xin đừng làm hại tôi. Tôi sẽ trả cho anh sợi dây chuyền, chưa để mày chết được đâu, yên tâm đi. Lệ Tư Dạ nói rồi nhận về chiếc hộp từ tay gã đàn ông, bên trong đó là vòng cổ ngọc thạch của gia đình Thẩm Nguyệt, bởi vì muốn bán lấy tiền nên gã đàn ông đã giữ rất cẩn thận, không có chút vết tích bị chạm vào nào. Cầm chiếc hộp trên tay, Lệ Tư Dạ cụp mi mắt quan sát nó thật kỹ, tìm được nó, anh mới phần nào thấy yên tâm, giải quyết xong chuyện sợi dây chuyền. Lệ Tư Dạ trở về nhà nghỉ ngơi, tất nhiên không quên đưa cả cái tên đàn ông vừa bị đánh bầm dập kia theo, sáng sớm, ánh nắng tràn vào trong phòng đánh thức Thẩm Nguyệt. Điều hòa trên đầu giường hiển thị 18 độ nhưng cô vẫn thấy có chút nóng. Xuống giường hoạt động một chút thân thể, nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ sáng, Thẩm Nguyệt lật đật tắm sớm và thay quần áo, ra ngoài mua đồ ăn sáng cho mình, sẵn tiện mua thêm 2 phần tới khu biệt. Cô cảm giác bây giờ cả nhà bọn họ sắp dọn tới chỗ Mạc Bắc luôn rồi. Hôm nay ánh nắng thôi không còn gay gắt nữa, Thẩm Nguyệt chỉ hy vọng mùa thu đến nhanh để bớt nóng hơn. Cô ăn cơm cùng Lệ Tư Dạ và con trai, rồi hỏi anh kế hoạch của ngày hôm đó, nhìn thấy quầng thâm mắt dưới lớp trang điểm nhạt của Thẩm Nguyệt, Lệ Tư Dạ lên tiếng dặn dò, em chú ý sức khỏe một chút, không sao, em vẫn ổn mà, mẹ, trông mẹ mệt lắm đó. Thẩm Tư Hạo cũng chu môi nói, bản thân Thẩm Nguyệt thì không nhận ra mình xuống sắc thế nào, hai người thân thiết nhất của cô lại có thể dễ dàng nhìn thấy cô đang quá sức. Không chỉ đến chăm sóc và chơi cùng chồng con, cô còn làm việc riêng với Lâm Cường để quản lý Thẩm Thị, đi ra ngoài điều tra tin tức, sau đó chuẩn bị tranh chấp nhà đất với Thẩm Chiết. Toàn bộ những việc này đều mất rất nhiều sức lực, một cô gái mới 23 tuổi như cô sao có thể chịu đựng nổi, cả tháng nay, Thẩm Nguyệt vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng, Lệ Tư Dạ sợ cô stress quá ảnh hưởng đến tâm lý nên quyết định đưa cô ra ngoài đi dạo cùng mình. Cô lắc đầu từ chối, anh đi ra ngoài sẽ bị Lệ Tư không tìm thấy đó, hắn bây giờ đang bận bù đầu kiếm tiền rồi, không lo chuyện khác được đâu. Mà kể cả có bị phát hiện, anh cũng không quan tâm. Dù gì ngày mai chúng ta cũng sẽ đến gặp hắn mà, thời hạn 2 ngày của hắn hết rồi, anh cũng đã tìm được kẻ trước kia ám sát anh nói đến đây Thẩm Nguyệt mới sực tỉnh, Lệ Tư Dạ mất tích một thời gian rồi, phải trở về để còn quản lý Lệ Thị nữa. Mà nếu sắp quay lại thì sợ gì bị phát hiện, kết quả là ngày hôm đó, gia đình 3 người đưa nhau đi dạo một chút. Chơi đùa quá mức cũng rất mệt, vì vậy họ về sớm và nghỉ ngơi đầy đủ, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Chắc có lẽ Thẩm Tư Hạo là người mong chờ việc ngày mai nhất, bởi vì sau khi mọi thứ kết thúc, gia đình họ có thể công khai ở cạnh nhau rồi. Cậu cũng chính thức tìm được daddy của mình, từ đó về sau không ai được phép mắng cậu là đứa nhỏ không có cha nữa. Nghỉ ngơi một ngày, Thẩm Nguyệt cảm giác khỏe hơn hẳn. Cô thay một bộ quần áo đẹp cho mình và con trai, sau đó chọn cho Lệ Tư Dạ một cà vạt trùng màu với chiếc váy xanh sẫm của mình, nói, như vậy mới có cảm giác cặp đôi. Lệ Tư Dạ hưởng thụ cảm giác được cô chăm sóc, khóe môi cong lên một độ cong hoàn hảo, em rất giống một người vợ hiền, còn phải nói. Em vốn là cô vợ hiền, bọn họ gần đây tiếp xúc với nhau nhiều, cảm giác khi ôm, hôn đều rất tự nhiên. Lệ Tư Dạ cũng tập thành thói quen khó bỏ là phải hôn chào tạm biệt Thẩm Nguyệt mỗi khi cô đi ra ngoài. Tất nhiên những lúc có mặt con trai họ thì cần tiết chế một chút, thấy ba mẹ cứ đứng cạnh nhau nói chuyện mà bỏ quên mình, Thẩm Tư Hạo lăn trên giường chống cằm nhìn, thở dài như ông cụ non và nói, ba mẹ mau lên, con sốt ruột quá à, được rồi, mẹ xong rồi đây, Thẩm Nguyệt nói rồi đi đến bên giường ôm con trai lên, 3 người cùng nhau tiến về phía Lệ Thị. Thời điểm chiếc xe dừng lại trước cổng của tập đoàn Lệ Thị, bảo vệ bên trong nâng mắt nhìn, mãi đến một lúc sau, hắn mới há hốc mồm khi nhận ra người đang hạ cửa kính xuống nhìn hắn là ai, Lệ Tổng. Ngài còn sống sao, hắn là người của Lệ Tư không, cho nên trong sự ngạc nhiên còn xen lẫn sợ hãi, thân thể run lên bần bật, phía sau Lệ Tư Dạ xếp một loạt những chiếc xe 7 chỗ màu đen, không cần nói cũng biết chắc hẳn là vệ sĩ. Tên bảo vệ tay run run ấn nút mở cổng, sau đó ngơ ngác nhìn đoàn người tiến vào bãi đỗ xe của Lệ Thị. Hiện tại hắn đang rất hoang mang không biết phải làm gì, nên thông báo cho Lệ Tư không biết về chuyện này, hay nên giả vờ không biết mới hợp lý. Hắn chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, phải chọn đúng mới có thể sống. Cuối cùng, tên bảo vệ đó đã giữ im lặng, bởi vì trực giác nói cho hắn biết nên theo kẻ mạnh. Lệ Tư Dạ cùng vợ con tiến vào từ cửa chính của Lệ Thị, tất cả nhân viên ở tầng 1 khi nhìn thấy anh đều há hốc mồm. Có người thì mừng rỡ lên tiếng gọi anh. Đối với họ, đây là một tin tức hết sức chấn động. Mà không, ai ở Vân Thành biết Lệ Tư Dạ thì khi nghe thấy anh còn sống đều sẽ bị sốc thôi, dù ít hay nhiều. Xung quanh Lệ Tư Dạ xuất hiện rất nhiều vệ sĩ, anh không nói nhiều mà đi thẳng vào thang máy, một số vệ sĩ thân cận tiến vào cùng anh, Thẩm Nguyệt, Thẩm Tư Hạo. Trước khi đến đây, Mạc Bắc có hỏi lý do tại sao anh lại mang theo vợ con như vậy, không sợ tên Lệ Tư không kia giở trò sao? Anh đã trả lời rằng, hắn không giở trò nổi. Một nhà 3 người đi đến đâu liền có tiếng hô hoán đầy kinh ngạc đến đó, chủ yếu là vì họ nghĩ Lệ Tư Dạ đã chết rồi, nhưng anh lại đột nhiên xuất hiện một cách bất ngờ trước mắt họ. Phòng làm việc lúc này điện thoại reo inh ỏi, Lệ Tư không phiền chán còn nghe thấy tiếng chuông nên bực bội bắt máy và hỏi, chuyện gì hả? Lệ Tổng trở lại rồi. Nói cho rõ ràng, Lệ Tư không có hơi mơ hồ về câu nói vừa rồi của cấp dưới. Sau đó chỉ nghe đối phương thở hổn hển đáp, L là Lệ Tư Dạ, anh ta vẫn còn sống, hơn nữa đã xuất hiện ở Lệ Thị rồi, hình như đang đi lên phòng làm việc của ngài đó. Ban đầu cậu ta không biết nên gọi Lệ Tư Dạ là gì, theo thói quen kêu Lệ Tổng, sau đó mới gọi thẳng tên ra. Lệ Tư không biến sắc, lập tức ném điện thoại bàn sang một bên và đi về phía cửa, đúng lúc hắn mở cửa ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút ý châm chọc của Lệ Tư Dạ. Còn sống, hắn ta vẫn còn sống. Tại sao chứ? Suốt thời gian qua cứ nghĩ là tên khốn này chết rồi, cho dù đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không thấy, tại sao hắn ta không chết đi mà còn quay lại? Trong phút chốc cả cơ thể Lệ Tư không cứng đờ lại, hắn nghĩ đến những cố gắng của bản thân suốt mấy năm qua, lòng dâng lên một ngọn lửa giận. Đám người chết tiệt kia làm việc cũng thật thất trách, dám báo cáo lại với hắn là Lệ Tư Dạ đã bỏ mạng, còn khẳng định chắc chắn anh ta sẽ không còn đường sống. Mẹ kiếp, Lệ Tư không còn chưa kịp thò tay vào áo thì một đám vệ sĩ đã xông qua, dùng tư thế judo quật ngã hắn. Đầu của hắn cắm thẳng xuống sàn nhà, suýt chút thì bị va đập đến bất tỉnh. Lệ Tư Dạ lạnh lùng nhìn hắn, ngồi xuống bên cạnh hắn và nói, chào, Lệ Tổng. Những ngày qua ngồi trên cái ghế đó cảm giác thế nào hả? Lệ Tư Dạ, tao sẽ giết mày. Lệ Tư không cố gắng vùng vẫy, trong túi áo của hắn có một khẩu súng, chỉ cần rút tay ra được. Hắn có thể bắn chết Lệ Tư Dạ. Đối với những ý nghĩ trong đầu hắn, Lệ Tư Dạ biết thừa. Anh vươn tay về phía trước và thò vào trong túi áo của Lệ Tư Không, kéo ra một khẩu súng lục màu đen rồi mở chốt an toàn, đặt họng súng vào trước trán hắn. Lệ Tư Không cảm giác được da thịt chạm vào họng súng thì dừng dãy giụa, hai mắt mở to ra, mày muốn giết tao? Hà, đến lúc này hắn còn không chút sợ hãi, quát lên, mày lấy tư cách gì mà làm vậy với tao? Nói cho mày biết, hiện tại mọi người đã công nhận tao là chủ tịch của Lệ Thị, là chủ của Lệ Gia. Người ngoài nhìn vào đều sẽ thấy tên Lệ Tư Không này có tư tưởng rất ghê tởm, hắn dùng đủ loại thủ đoạn hại anh em ruột thịt rồi tự cho mình tài giỏi, dường như. Thẩm Nguyệt nhíu mày nói, Tư Giả, có phải em trai anh bị mắc bệnh tâm lý không? Nói tâm lý là còn nhẹ, phải dùng hai chữ thần kinh để hình dung hắn. Trông hắn oằn mình dưới sàn nhà liếc về phía họ, Thẩm Nguyệt vô thức ôm con trai vào lòng. Sự xuất hiện của cô và Thẩm Tư Hạo khiến Lệ Tư Không rất hoang mang, hắn hỏi, đây là ai? Có phải là kẻ đã cứu mày không, hả? Lệ Tư Dạ thấy em trai không sợ súng thì chán ghét thu tay về, hắn biết anh sẽ không giết chết hắn nên mới ngông cuồng như thế. Anh đưa tay về phía vợ con, cười giới thiệu, đây là Lệ phu nhân tương lai, cùng với Lệ tiểu thiếu gia. Kể cả khi không có Lệ Tư Dạ thì cái vị trí chủ tịch cũng đã chẳng đến lượt Lệ Tư Không, hắn phải cướp. Vậy mà hôm nay còn xuất hiện thêm một đứa trẻ là con của Lệ Tư Dạ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lệ Tư Không thật sự phát rồ, mẹ kiếp. Mau thả tao ra, mày không có quyền gì cả. Đúng thật hiện tại anh không thể làm gì được em, nhưng bằng chứng anh đã có, em chờ ngày ra tòa đi. Còn nữa, số tiền bồi thường cho bộ trang sức chuẩn bị đến đâu rồi? Giọng của Lệ Tư Dạ lúc này mang theo chút ý cười, khiến cho người ta sờn cả gai ốc, Lệ Tư Không trợn trắng mắt. Hắn vừa nghe thấy cái gì thế? Tiền bồi thường, là mày sao? Là mày đã đến buổi đấu giá đó giả vờ chi ra một số tiền lớn để mua bộ trang sức. Và cũng chính mày để người đến ăn cắp nó, bắt tao phải khốn đốn vì chuyện này. Từng câu hỏi của Lệ Tư Không đều gần như là gào thét, Thẩm Tư Hạo ở bên cạnh nghe mà nhức hết cả tai, phải dùng hai tay bé nhỏ che tai lại. Thẩm Nguyệt giúp con trai bịt kín tai, im lặng nhìn người đàn ông kia. Thất bại đã ở trước mắt, nhưng Lệ Tư Không vẫn đang điên cuồng kêu gào, Lệ Tư Dạ chó má. Sao mày không chết đi hả? Lệ Tư Dạ lười phải nghe tiếp những lời nói đáng xấu hổ này, anh ra lệnh cho người bên cạnh, trói lại, bịt kín cái miệng của hắn. Đám vệ sĩ của Lệ Tư Không khi hay tin Lệ Tư Dạ quay về đã tháo chạy một phần bị kiểm soát, cho nên lúc này không ai có thể cứu hắn được nữa. Hắn liều mạng giãy giụa, vì dùng sức quá lớn, vệ sĩ cũng trượt tay. Cơ thể Lệ Tư Không lao về phía trước vài bước, mắt thấy người phụ nữ và đứa trẻ bên cạnh Lệ Tư Dạ đã ở trong tầm tay, hắn điên cuồng hơ tay ra định bắt lấy họ. Lệ Tư Dạ vẫn luôn chú ý tình hình của vợ con sẽ không để tên điên này được như ý muốn, anh vung chân, trực tiếp đá vào mặt em trai của chính mình. Bốp, cú đá ấy khiến Lệ Tư Không ngã nhào ra đất, vệ sĩ một lần nữa tiến lên đè hắn xuống. Lệ Tư Dạ nói, các người làm việc như vậy à? Xin lỗi, Lệ Tổng, hắn ta cứ như một con trâu mộng vậy. Một người khi phát điên có thể bộc phát ra sức lực cực kỳ lớn. Cho nên trong lúc lơ là, họ mới để Lệ Tư Không lao ra khỏi sự kèm cặp. Lệ Tư Dạ cũng không có ý trách tội bọn họ mà đi thẳng vào trong, lúc này, Lệ Tư Không ngoẹo cổ ngồi dưới đất, ánh mắt mơ màng, mũi chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Rất nhanh, tin tức Lệ Tư Dạ trở về đã khiến cả Lệ Thị bùng nổ. Người cảm thấy vui nhất chắc có lẽ không ai khác ngoài trợ lý Thẩm. Hắn lập tức gác hết công việc đang làm dở lại, xông thẳng vào phòng làm việc. Người bên ngoài không cản hắn. Hắn vừa tới đã hô lên, Lệ Tổng. Cuối cùng thì vị cứu tinh của hắn cũng quay về rồi. Hắn xông tới chỗ Lệ Tư Dạ, giang tay ra muốn cho anh một cái ôm nồng thắm, nhưng bị anh chặn lại giữa chừng. Anh nói, có chuyện thì nói, đừng qua đây. Thẩm Nhất Độ xúc động long lanh hai mắt, vẫn cố chấp dán qua ôm đùi Lệ Tư Dạ, khóc như là khóc tang. Lệ Tổng, thời gian qua tôi khổ cực thế nào ngài không biết đâu. Tôi cứ nghĩ mình sẽ gục ngã, muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi lần đều phải gắng gượng để ở đây vì ngài ra sức. Thấy hắn như vậy, Lệ Tư Dạ cũng không nỡ quá tuyệt tình, anh đưa tay vỗ vỗ vai hắn, tôi về rồi, cậu bình tĩnh lại đi. A, Thẩm Nhất Độ có hơi ngơ ngác vì ngữ khí của Lệ Tư Dạ đã tốt hơn trước rất nhiều, không còn quá lạnh lùng xa cách nữa. Trong thời gian mất tích, rốt cuộc anh đã làm gì mà thay đổi nhiều như vậy chứ, mặc dù Thẩm Nhất Độ rất tò mò nhưng chuyện của hắn phải để qua một bên, muốn cảm động khóc lóc thì đợi sau. Bây giờ, Lệ Tư Dạ nói với hắn. Chuẩn bị họp khẩn cấp gọi cho toàn bộ cổ đông đến đây. Thẩm Nhất Độ vâng dạ làm theo, lúc đi ra ngoài còn không quên quay đầu chào Thẩm Nguyệt và con trai cô. Hắn như tìm về lại sức sống mãnh liệt trước kia, gấp ga gấp gáp trông rất đáng yêu. Một cuộc họp khẩn đã được tổ chức chỉ để thông báo cho họ biết anh đã về. Lệ Tư Dạ nhìn em trai đang quỳ gối ở dưới sàn, trong lòng thở dài. Nếu cha ở trên trời cao nhìn xuống thấy anh em bọn họ tương tàn vì tài sản như vậy, chắc sẽ rất buồn lòng. Từ nhỏ hai người đã chẳng ưa gì nhau, Lệ Tư Dạ còn nhớ rõ người mà Lệ Tư không thích từng tỏ tình với anh. Dù rằng hai anh em cách biệt tuổi tác không nhiều, lại có gương mặt đều đẹp trai, nhưng cuối cùng, người được chọn luôn là Lệ Tư Dạ. Lệ Tư không ngồi im lặng ở đó, không nói không rằng, ánh mắt vô hồn. Tất cả những người được gọi tới họp mà không bận việc quá quan trọng đều tranh thủ thời gian để ghé qua, vốn dĩ Lệ Tư Dạ định để trợ lý Thẩm sắp xếp buổi họp này từ hôm qua. Nhưng ai biết được trong số những cổ đông kia có kẻ theo chân Lệ Tư không và báo trước cho hắn chuẩn bị hay không? Nhắc đến đây, cậu ba đã phản bội của Lệ Tư Dạ cũng tới. Người đàn ông trung niên tuổi tầm 50, trên mặt già xuất hiện không ít nếp nhăn, ông ta cười lên càng thêm khó coi, nhưng thấy Lệ Tư Dạ nhìn mình, ông ta sẽ cố gắng cười biểu đạt thiện ý, trên bàn họp, mỗi người đều có tâm trạng khác nhau. Lệ Tư Dạ nói, thời gian qua có lẽ mọi người đã rất vất vả vì sự thay đổi của Lệ Thị. Tôi về rồi, vậy những thay đổi đó có thể vứt sang một bên, không cần quan tâm nữa. Lệ Tư Dạ bây giờ nói rất nhiều, không hề kiệm lời như trước, anh giải thích nếu mọi người tò mò về lý do tôi mất tích tôi sẽ nói thẳng, tôi bị ám sát bởi em trai của mình. Về phần chứng cứ thì tôi đã thu thập đủ, rất nhanh sẽ đưa Lệ Tư không ra tòa án. Mặc dù đều đã đoán trước được một phần, nhưng khi nghe Lệ Tư Dạ thừa nhận mình bị ám sát như thế, họ có chút khó tin. Vậy ra anh em cùng nhà thật sự sẽ đấu đá nhau đến nỗi kẻ sống người chết nếu lợi ích đủ lớn. Lệ Tư Dạ nói tiếp, tôi rất thất vọng vì một số người đã âm thầm đầu cơ trục lợi từ vụ việc vừa qua. Vì vậy, ngày mai các vị sẽ nhận được một thông báo chính thức từ Lệ Thị, chúc may mắn. Nếu xui xẻo giống như cậu ba của Lệ Tư Dạ thì sẽ phải đi ngồi tù cùng Lệ Tư không, ai bảo trực tiếp xen vào chuyện ân oán cá nhân giữa hai anh em họ. Cậu ba của Lệ Tư Dạ toát mồ hôi hột, vừa dùng khăn giấy lau trán vừa nói, Tư Dạ, nể tình cậu. Cuộc họp đến đây kết thúc, nếu không có gì thắc mắc thì mọi người có thể giải tán. Lệ Tư Dạ bá đạo như vậy đấy, gọi một đám người đến chỉ để thông báo cho họ biết anh đã quay về, cũng không thèm quan tâm cậu của mình định nói gì. Tất cả những lời nói xuất ra từ miệng của người đàn ông đó đều thật đáng khinh, tốt nhất là không nghe. Sau khi mọi người hiểu rõ ý của Lệ Tư Dạ thì đứng lên. Tỏ thái độ sẽ ủng hộ anh rồi tìm cớ chuồn lẻ. Lúc nào nói chuyện với anh, họ đều bị khí thế của anh chèn ép, thở cũng khó khăn. Toàn bộ rời đi, chỉ còn lại Lệ Tư Dạ cùng cậu ba của mình. Anh nói thẳng, tôi sẽ không tha thứ cho người đã hại tôi suýt chết đâu, ông cũng có thể đi rồi, chuẩn bị tinh thần là được. Lúc ra tay độc ác với người khác sao không nghĩ sẽ có ngày này. Thật là một đám người tham sống sợ chết, trong lòng chỉ có lợi ích. Chờ bọn họ đi hết rồi. Thẩm Nguyệt và Thẩm Tư Hạo trốn ở bên ngoài giờ mới bước vào. Con trai bảo bối của họ vỗ tay, Daddy ngầu quá. Lần đầu gặp mặt đã xác định đúng người rồi, cậu thấy mình có mắt nhìn quá đó chứ? Lệ Tư Dạ thấy họ liền thay đổi thái độ mềm mỏng hơn, giang tay về phía con trai và nói, dẻo miệng. Thẩm Tư Hạo vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy ba mình, đu ở trên người anh. Đối với lần hành động này, thật ra Lệ Tư Dạ cũng còn thấy chưa đủ, vì vậy sau khi ôm con trai lên, anh dắt tay Thẩm Nguyệt trở lại phòng làm việc. Lệ Tư không đã quỳ rất lâu, chờ Lệ Tư Dạ quay lại, hắn đang run lẩy bẩy nghiêng ngả sang bên này bên kia. Mỗi lần như vậy, vệ sĩ đều đánh cho hắn thẳng người dậy. Trên miệng hắn bịt một lớp vải dày, sau đó dán cả băng keo cứng ngắc, hắn muốn nói chuyện cũng không được. Lần này, Lệ Tư Dạ gọi trợ lý Thẩm vào để xử lý vụ việc trước kia. Hắn từng đánh cậu bao nhiêu cái? Lệ Tư Dạ hỏi, trợ lý Thẩm đưa mắt nhìn bánh bao nhỏ trong lòng Lệ Tổng. Lại nhìn cô gái ở bên cạnh đang xem kịch vui, nuốt nước bọt rồi đáp, tôi cũng không nhớ, đại khái là trên 15 cái. Lệ Tư Dạ nói, người ở đó, cậu có thể trả thù thoải mái. Nghĩa là Lệ Tư không bị trói quỳ ở đây cả buổi chỉ để chờ Lệ Tư Dạ giải quyết xong mọi việc rồi trở thành bao cát cho trợ lý Thẩm. Nhớ đến hôm trước bị người ta đập đến nỗi bất tỉnh, giờ chạm vào vẫn còn thấy đau, trợ lý Thẩm xông qua tung một cú vào mặt Lệ Tư không. Bốp, hắn đấm xong liền kêu rên, ai ôi. Đau quá, đánh người cũng đau chính bản thân, dùng tay quả thật không sáng suốt chút nào. Lệ Tư không chừng mắt nhìn trợ lý Thẩm, một cú đấm đó dường như chả nhằm nhò gì với hắn. sức lực của Thẩm Nhất Độ không được tốt, cho nên lúc đánh người ta thì chẳng khác gì đả thương địch 1.000 tự tổn 800. Hắn đưa chân ra, dùng chân đá vào bụng Lệ Tư Không một cái rồi nói, nhìn ông bằng ánh mắt gì đó hả? Thẩm Nhất Độ thầm nghĩ thật sung sướng. Cuối cùng cũng trả được thù rồi. Quả báo đến nhanh không đỡ kịp chứ gì. Ha ha, tất nhiên so với những gì mà hắn từng chịu thì bấy nhiêu chưa thấm vào đâu. Hắn nghĩ tới một người, đột nhiên cầm điện thoại lên rồi nhấn nút gọi, Lệ Tư. Cô đang ở đâu vậy? Lệ Tư Dạ trở về rồi. Tôi đang ở dưới tầng, lên ngay đây. Lệ Tư đáp, có vẻ cũng nhận được thông báo rồi. Giọng của cô vừa vang lên, trợ lý Thẩm liền không hiểu thấu mà nổi da gà, hình như Lệ Tư rất tức giận. So với hắn còn kinh khủng hơn. Lệ Tư Dạ để lại người ở đó, vừa tiếp quản Lệ Thị liền mở mail ra kiểm tra, sau đó làm việc ngay tại chỗ. Hai mẹ con Thẩm Nguyệt ở bên cạnh đấm lưng bóp vai cho anh để trợ uy, chứ thật ra họ chẳng tới đây làm gì cả. Bên ngoài đã có vệ sĩ dọn dẹp, bên trong cũng có vệ sĩ và Lệ Tư Dạ xử lý. Không qua bao lâu, cửa ngoài vang lên giọng nói đầy lửa giận của Lệ Tư, ở đâu? Tên khốn kia ở đâu? Thẩm Nhất Độ đi tới mở cửa, vừa kéo cửa thì Lệ Tư đã nhảy bổ vào. Cứ như thả một con sư tử cái ra. Hắn hơi lui về sau nhường đường cho cô nàng. Trông thấy Lệ Tư Không đang bị trói ở một bên, Lệ Tư xông qua tung cho hắn một cước rồi túm tóc hắn đánh túi bụi. Cô nàng hừng hực khí thế như thể mấy bà cô đi đánh ghen bắt được tiểu tam, hết túm tóc rồi túm áo xé. Lệ Tư Không khổ không thể tả, mà cũng chẳng kêu được. Nếu ai đó giúp hắn mở khăn trong miệng ra, hắn nhất định sẽ bảo Thẩm Nhất Độ hay Lệ Tư Dạ đến đánh mình. Chứ đừng để Lệ Tư tiếp tục hành hạ hắn nữa. Tên khốn kiếp. Khi trước dám sai người giết Tư Giả, còn đuổi giết bà đây, còn đánh Nhất Độ, bà cho mày biết ai là người phải quỳ trước mặt ai. Phụ nữ quả thật thù dai, những lời mà Lệ Tư Không nói với Lệ Tư ở trước Lệ gia, cô nàng đều nhớ kỹ hết. Đánh cho đã tay rồi, Lệ Tư mới thở mạnh ngẩng đầu lên, tóc tai cô nàng cũng hơi rối vì vừa rồi dùng sức quá nhiều. Trong phòng có 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Lệ Tư. Cô nàng thấy thế hơi xấu hổ vuốt lại tóc nói, nhìn cái gì chứ? Người ta chỉ hơi tức giận thôi mà. Đây là hơi thôi sao? Thẩm Nhất Độ không nhịn được mà tưởng tượng đến khi Lệ Tư thật sự nổi giận sẽ thế nào, có phải cô nàng định lật trời luôn không? Thật ra lý do chính khiến Lệ Tư phát điên như vậy là vì Lệ Tư Không đã động đến hai người mà cô nàng quý trọng nhất. Chỉ cần nghĩ đến chuyện suýt mất đi họ, cô nàng lại thấy lửa giận bốc lên hừng hực.